Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 660. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 660. Phòng tập thoại biến thành phòng giải lao là vì sau khi người trợ lý gây án đã đi in một tấm bảng tương tự, xé bỏ bảng hiệu trên phòng tập thoại và dán chữ phòng nghỉ giải lao lên. Muốn chứng minh điều này có thật hay không thì chỉ cần đi xé bỏ tờ giấy phòng nghỉ giải lao là sẽ phát hiện ra có vết dán của tấm giấy. Cô đoán như vậy là vì camera quay được cảnh trợ lý lén lút bước ra từ phòng in. Hơn nữa lúc cô ta bước ra còn vừa hay đi về hướng của phòng tập thoại. Thêm vào đó, Hứa Tịnh Nhi đi hỏi thêm từ người quản lý của Hồ Khả Hân thì cô ta thừa nhận đã nhận được chỉ thị của Hồ Khả Hân, muốn cố tình làm nhục Tô Từ Thiến nên mới đưa kịch bản cho Tô Từ Thiến để cô ta đối chiếu lời thoại. Hơn nữa kịch bản do người trợ lý đi in ra, cuối cùng thì cũng chỉ có một mình người trợ lý nghe thấy màn cãi vã của hai người kia. Sau khi cô ta nghe thấy đã mượn cơ hội này, nhân lúc Tô Từ Thiến rời đi bước vào đẩy ngã Hồ Khả Hân lúc này đã bị thương. Đầu của Hồ Khả Hân một lần nữa bị đập mạnh tới bất tỉnh, mất nhiều máu dẫn tới tử vong. Nguyên nhân người trợ lý làm như vậy là do một thời gian dài chịu sự chửi mắng, ngược đãi từ Hồ Khả Hân. Vì miếng cơm mà cô ta không thể phản kháng, thế nhưng Hồ Khả Hân lại càng lúc càng quá đáng nên cô ta hận lắm, luôn tìm cách báo thù. Vừa hay Tô Từ Thiến và Hồ Khả Hân xảy ra xung đột đã mang đến cho cô ta cơ hội. Thế là cô ta ra tay còn đổ tội cho Tô Từ Thiến. Như vậy cô ta vừa báo được thù mà vừa phủi sạch được tội danh. Đáng tiếc lưới trời lồng lộng, tất cả mọi người đều nhận định Tô Từ Thiến là hung thủ. Hứa Tịnh Nhi lại tìm được chứng cứ khiến người khác không thể phản biện. Người trợ lý bị cảnh sát bắt đi, sau khi hỏi cung thì cô ta không chịu được nữa phải khai thật. Tô Từ Thiến được giải oan, Hứa Tịnh Nhi đã mang lại tiếng vang cho chi nhánh mới của tòa soạn, lập tức nằm trong top 10 được tìm kiếm nhiều nhất. Sau khi báo cáo với cấp trên, sếp bèn hỏi cô. Cô chắc chắn không muốn ở lại trong nước tiếp tục phát triển chứ? Cô biết đấy, lúc này cô đã có địa vị trong giới truyền thông rồi. Tương lai sẽ trở thành một người làm tin tức có giá trị vô cùng đó. Trong một cái thế giới mà dư luận làm chủ như thế này, là một người có giá trị trong ngành tin tức sẽ có tiền đồ vô lượng lắm. Và đây cũng là mục tiêu mà mỗi người làm báo đều muốn đạt được. Đương nhiên là cô cũng thấy tiếc, những tháng ngày cô về nước vừa qua, đã viết ra không ít những bài tin tức gây chấn động. Cô đã dành cho mình được địa vị trong giới, giang hồ, rồi. Giờ mà quay lại nước ngoài thì coi như là bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng, cô thật sự không muốn ở lại đây. Thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng không gian cũng rất quan trọng. Nếu như cô cứ bắt gặp Khiết Thần mãi, bắt gặp những người liên quan tới anh, rồi thi thoảng lại đọc được những tin tức liên quan tới anh thì cô thật sự không thể nào quên được anh mất. Hứa Tịnh Nhi đáp lại. Tôi không sợ bắt đầu lại từ đầu, nếu đã là vàng thì sẽ luôn phát sáng mà. Ngoài chuyện liên quan tới Khiết Thần ra thì những chuyện khác cô đều cảm thấy vô cùng tự tin. Mấy phút sau cấp trên mới đáp lại, nếu đã như vậy thì tôi sẽ sắp xếp tổng biên tập mới thay thế cô. Hai ngày nữa sẽ sắp xếp xong, cô và người mới sau khi tiến hành khai trương chi nhánh mới thì có thể rút lui được rồi. Cách trương.